Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 156, Hồng Liên nước mắt. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đương Viêm Dương lại lần nữa từ từ tỉnh lại. Phát hiện chính mình giờ phút này chính nghiêng người nằm ở lều trại. Chỉ có nửa ngủ gật Thi Khôi cúi đầu một thấp, hắn mới vừa một nằm xuống. Đầu mặt sau kia cổ xuyên tim đau làm hắn trực tiếp hét lên lên. Sợ tới mức Thi Khôi một run run, vội vàng nhìn về phía Tiểu Hầu gia, mà Viêm Dương cọ một chút ngồi dậy, không dám tin tưởng sờ sờ cái ót hai cái ngật đáp. Tê dần, một khuôn mặt tức khắc kéo xuống dưới, Thi Khôi còn không có đáp lời. Viêm Chiêu vạch trần lều trải manh, cười hì hì đi đến. Nha! Tỉnh, thấy ai đánh ngươi sao? Viêm Chiêu nhìn Viêm Dương phía trước hai cái nổi lên, mặt sau hai cái bóng lưỡng nổi lên, toàn bộ đầu đều trở nên phương đình rất nhiều, đặc biệt là giờ phút này hắn kia u oán ánh mắt. Nghẹn đến mức Viêm Chiêu thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Viêm Dương thấy đại ca như thế khó chịu bộ dáng, sắc mặt càng thêm biến thành màu đen, muốn cười liền cười đi. Nhưng đừng nghẹt ra nội thương. Ha ha, Viêm Chiêu còn không có bật cười. Một bên Thi Khôi đầu tiên nở nụ cười. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ đem Viêm Dương cấp hoảng sợ. Viêm Dương một khuôn mặt tức khắc hắc thấu tím. Thi Khôi, xin lỗi hầu gia. Ta, Thi Khôi hôm nay không biết làm sao vậy. Cười thở hổn hển, mắt thấy Viêm Dương tới rồi bão nổi bên cạnh. Vội vàng lảo đảo đứng dậy, ôm bụng liền hướng phía ngoài chạy đi. Thực mau, bên ngoài liền truyền đến Thi Khôi loáng thoáng cuồng tiếu thanh. Ha ha, cái này đến phiên Viêm Chiêu làm càn cười. Biên cười biên chỉ vào Viêm Dương trên đầu hai cái hồng tỏa sáng ngật đáp. Còn chạy đến mặt sau nhìn nhìn, càng xem càng có vẻ đối xứng, càng là buồn cười. Ui ui ui. Không sai biệt lắm được, thực đả thương người tâm, Viêm Dương thật sự là không nín được, đầy mặt không cao hứng nói. Không phải, ngươi là không biết giờ phút này chính mình bộ dáng. Quả thực là tuyệt, Viêm Chiêu sợ không biết dường như, chạy nhanh từ trong hư không lấy ra một mặt gương đưa cho Viêm Dương. Này còn dùng xem sao, tưởng đều tưởng được đến. Viêm Dương một phen ném ra gương, ta nói, cười cũng cười đủ rồi, cha thế nào, ta chính là ngươi thân đệ đệ, bị người đánh trộm thành như vậy, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, ngươi còn ở một bên vui sướng khi người gặp họa, có ngươi như vậy đương ca sao? Viêm Chiêu cười nước mắt đều chảy ra, thật vất vả khống chế xuống dưới, ngồi ở Viêm Dương mép giường. Vẻ mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng. Không điều tra ra, ngươi, từ từ chờ. Viêm Chiêu vội vàng ngưng liền phải bùng nổ Viêm Dương. Có tin tức tốt, Viêm Dương mạnh mẽ nhịn xuống trong lòng nghẹn khuất cùng lửa giận. Cái gì? Viêm Chiêu thấy vậy, trên mặt hiện lên một mặt tặc hề hề tươi cười. Ngươi xem đây là cái gì? Viêm Dương một cúi đầu. Nhìn thấy Viêm Chiêu trong tay kia bốn viên bồ câu lớn nhỏ ngũ thải thạch đầu. Tức khắc nổi trận lôi đình. Chính là nó. Hắn chính là dùng loại đồ vật này đánh ta. Viêm Dương từ trước đến nay đến thế giới này. Còn chưa từng chịu quá như vậy uất ức khí. Hiện tại thấy vật chứng. Tức khắc tức muốn hộp máu. Bén nhọn giọng nói hô. Đừng kích động. Đừng kích động. Ngươi biết đây là cái gì sao? Viêm Chiêu đột nhiên hạ giọng, thần bí hề hề nói, ta đương nhiên biết, nó là đánh ta chứng cứ, đừng nháo, cùng ngươi nói chính sự đâu. Đây là hồng liên nước mắt, lại còn có là cao cấp nhất, nhất thuần tịnh hồng liên nước mắt. Viêm Chiêu nhìn trong tay kia nửa trong suốt, lại hỗn loạn năm màu cục đá, hai mắt tỏa ánh sáng nói, thứ gì? Viêm Dương có chút khó hiểu hỏi, hắn thật đúng là không nghe nói qua, bực này kỳ vật ngươi thế nhưng không biết, hảo đi, nhìn dáng vẻ ngươi là thật không biết. Thấy Viêm Dương ngây thơ bộ dáng, Viêm Chiêu đành phải thỏa hiệp. Như vậy cùng ngươi nói đi, mấy năm trước ở một chỗ thật lớn đấu giá hội thượng, cụ thể ở đâu nói ngươi cũng không biết, dù sao lần đó sở tham gia đều là nhất đẳng nhất đại tộc, cổ tộc có thân phận có diện mạo đều đi. Bởi vì chủ sự Phương dùng 30 năm thời gian bí mật mở ra ngồi xuống tòa rất là xa xăm động tiên, ở nơi đó được rất nhiều thứ tốt, vì tránh cho khiến cho người khác nhìn trộm, liền đem này chung một nửa đồ vật lấy tới bán đấu giá. Nghe nói liền tiên tộc cùng với cái khác thần bí bộ tộc đều hiện thân với kia một hồi đấu giá hội giữa, trong đó rầm rộ có thể nghĩ. Ta cùng lão cha liền may mắn tham gia, khi đó ngươi còn nhỏ, cả ngày chỉ biết là chơi, đối này cũng không có hứng thú, cho nên lão cha không mang ngươi. Nói như thế nào đâu, từ một mở màn đi lên đồ vật liền chọc đến mọi người liên tục điên cuồng. Trong đó có một đoàn lôi hỏa, giống như gọi là gì cửu thiên lôi cương hỏa linh tinh, không nhớ rõ, nhìn như ngọn lửa, lại bất mãn lôi đình. Mơ hồ gian, còn có long tiếng hô truyền đến, đủ có thể thấy, này hỏa di đủ chân quý chỗ. Đương nhiên, người có thể tưởng tượng đến nó giá cả sao? Cổ tộc tộc trưởng lập tức đứng lên, đầu tiên là thỉnh cầu chư vị cấp này mặt mũi. Này hỏa đối với hắn linh hỏa một mạch có trọng dụng. Cuối cùng hiệp thương thượng, người biết dùng cái gì giao dịch sao? Cái này, Viêm Dương không dám tin tưởng nói. Đúng rồi, 10 viên hồng liên nước mắt. Ta lúc ấy chính mắt gặp qua kia cổ tộc tộc trưởng dùng này giao dịch. Nhưng mỗi một viên chỉ có tam màu, thả ảm đạm rất nhiều. Mà nhất thuần tịnh đó là như vậy, giống như trứng bổ câu lớn nhỏ năm màu. Nghe nói toàn bộ linh hỏa nhất tộc như vậy cũng chỉ có 5 viên, thả bị cung phụng ở tổ từ từ đường nội truyền lưu mấy ngàn năm. Ta lúc ấy hỏi qua cha, này hồng liên nước mắt rốt cuộc là cái gì? Cha nói cho ta, hoàng tuyền bờ biển bỉ ngạn hoa, hoa tâm một thốc hồng liên hỏa. Hồng liên hỏa là ra đời với sinh tử giao giới địa phương, cực kỳ thưa thớt, cũng rất khó đến, mà muốn thu làm mình dùng, càng là không dễ. Mà cổ tộc linh hỏa nhất tộc, ngàn năm trước không biết từ nơi đó được đến tam cây bỉ ngạn hoa, đào tạo với cổ mộ chỗ, bởi vì huyết mạch đặc thù duyên cớ, có thể dùng đặc thù phương pháp cô đọng ra hồng liên nước mắt. Liền kia 10 viên loang lổ, nghe nói liền tiêu phí hơn 100 năm mới thành hình, mà này hồng liền nước mắt lớn nhất chỗ tốt có 2 điểm. Một, ở độ kiếp khi nuốt phục này đan, nhưng chống cự hồng liên nghiệp hỏa xâm nhập, tránh cho ở lôi kiếp hạ tiến vào ảo cảnh, vô pháp tự kềm chế. Nhị, nhưng khởi tử hồi sinh, chỉ cần thượng có một tia hồn phách nơi là có thể sinh bạch cốt. Hơn nữa một ít đặc thù dược liệu, đem người cứu sống, người nói chân quý không chân quý, mà hiện tại, ta trên tay, chính là thật đánh thật hoàn mỹ nhất hồng liên nước mắt. Này đối với linh hỏa nhất tộc mà nói, cũng là vô thượng đồ vật, đối với bọn họ linh hỏa tu luyện cũng là có thật lớn tác dụng. Nếu không phải lo lắng có người đưa bọn họ kia 5 viên trộm ra tới đánh ngươi, ta tưởng chỉ bằng nương 4 viên là có thể làm sinh lễ nghênh thú tiểu nhã. Viêm Chiêu nói nơi này, đầy mặt hưng phấn nhìn trong tay 4 viên hồng liền nước mắt. Viêm Dương cũng nghe đến sửng sốt sửng sốt. Thiệt hay giả nha, như thế chân quý đồ vật, có người lấy ra tới đánh hắn, chẳng lẽ là phải gả họa cấp chính mình huynh đệ 2 người. Nghe nói cung phụng ở linh hỏa nhất tộc từ đường kia 5 viên. Dùng ước chừng ngàn năm, nhiều lần trải qua tam đại tộc trưởng suốt đời tinh lực cô đọng ra tới. Này 4 viên có thể hay không là? Viêm Chiêu nói nơi này, có chút do dự lên. Không nên nha, ai sẽ to gan như vậy, dùng như thế đồ vật đánh lén nhị đệ. Xem ra tới, đối phương căn bản không biết thứ này giá trị. chỉ là đem nó coi như đánh lén dùng tiểu thạch đầu. Đều trở thành sự thật chính là giá họa. Nhưng này giá họa đại giới có phải hay không lớn điểm? Hơn nữa cũng không bằng vô theo nha. Bọn họ liền đại môn còn không thể nào vào được. Càng không cần phải nói ở cường giả thật mạnh tổ từ trung trộm đạo bực này đồ vật nha. Không được, có miêu nị, ngươi còn nhớ rõ đối phương là khi nào đánh lén ngươi sao? Viêm Chiêu càng nghĩ càng không thích hợp. Hỏi hướng Viêm Dương, Viêm Dương cau mày nghĩ nghĩ. Hình như là đêm qua chính mình thu ảnh tượng thạch. Đang chuẩn bị tìm các ngươi thời điểm. Thình lình liền xuất hiện. Sau đó mắng đối phương một câu, nghênh đón hai viên cái chán bạo kích, cuối cùng thật sự chịu không nổi, tưởng bên trong người giở trò quỷ, mắng to hạ trực tiếp bị gõ hôn. Đối, hẳn là như vậy, chuyện này rất quan trọng, nơi trốn lộ ra tà tính. Lão nhị, chúng ta cần thiết làm thí nghiệm, chứng minh một chút, Viêm Chiêu kiến nghị nói. Thí nghiệm, đối. Tình cảnh tái hiện, không cần tương đương, một chương 100B nào. Mại dô, nghèo bức quá cô còn đường sống rồi. CVT cũng có CVT liệt giữa đường A thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ